Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 06, quân sơn động thiên khởi công. Ánh vào trước mắt mọi người, là một mảnh thung lũng cạn sườn núi, mấy chỗ rừng cây nhỏ đem nơi này cùng càng rộng lớn hơn, bên trong, ngăn cách. Hình thành một cái ngàn mẫu phương viên, thông đạo. Tại thông đạo, phía bên phải. Thì là trong rừng cây lộ ra hồng đỉnh tường trắng chùa miếu. Chính là Triệu Nhiên lần trước theo Trương lão đạo tới công phá soát kinh tự. Chỉ là thời khắc này soát kinh tự đã không có chùa tên Hoành Phi. Hoành Phi sớm bị Triệu Nhiên vui vẻ nhận. Hóa về bản hình, lục đạo luân hồi đồ. Bây giờ ngay tại Giang Đằng Hạc trong túi chữ vật. Triệu Nhiên nói, cái này chính là ta nói tầng thứ nhất. Xuyên qua cái này vài miếng rừng cây liền là phía sau tầng thứ hai. Kỳ thật tầng thứ hai cùng nơi này chia cắt cũng không rõ ràng. Toàn bộ nhờ cái này vài miếng rừng. Nói đến, hẳn là cùng một tầng. Đều thuộc về đất bằng. Giang Đằng Hạc biểu thị hài lòng. Tòa này động thiên linh khí cực dai. So Hoa Vân Quán còn nồng đậm ba phần. Cực kỳ tốt, Ngụy Chí Chân khen. Hoa Vân Quán 18 lưu phái, nhiều ít tu sĩ ở bên trong tu hành, tất nhiên là cùng nơi này vô pháp so sánh. Bây giờ nơi này đã là ta lâu quan tất cả, dù là tăng thêm vấn tình tông, linh khí cũng là dư xài. Nơi này chỗ tu luyện, chắc hẳn tiến cảnh cũng muốn mau hơn rất nhiều. Đáng tiếc chỉ có 10 năm kỳ hạn, hy vọng 10 năm về sau. Chúng ta sẽ không bị Long Dương Tổ Sư đuổi ra động thiên. Giang Đằng Hạc nói, vậy liền theo trước đó trên bản vẽ suy nghĩ đến, đem sùng thánh quán Sơn Môn đứng ở nơi đây, xuyên qua rừng cây, ánh mắt lập tức vì đó trống trải, mảng lớn thật dày bãi cỏ ngoại ô phía trên. Uốn lượn chảy xuôi mấy đầu dòng suối nhỏ, thưa thớt đại thụ tô điểm ở giữa. Phương xa là núi non trùng điệp núi cao, có thể thấy được thác nước từ trên núi cao cuồn cuộn đổ thẳng xuống. Trên đầu là trời xanh mây trắng, chợt có gió nhẹ quất vào mặt. Tôn Bích Vân kinh nghiệm phong phú, liền nói ngay, Chí Nhiên, nơi này đâu chỉ vạn mẫu, chí ít 2 vạn mẫu trở lên. Ngươi nói ra tu hành sân bóng cùng vân thủy đường hợp tại một chỗ ý nghĩ. Hoàn toàn có thể thực hiện, bất quá muốn một lần nữa an bài. Còn linh tu sơn trang, cũng không cần phóng tới trên núi, dọc theo chân núi kia một vùng, đã đầy đủ, đem tầng thứ hai đi một lượt. Phục Tứ Hải, năm cửu phương huynh đệ không đứng ở đồ trên ghi chú. Đem ban đầu quy hoạch một lần nữa làm điều chỉnh, bởi vì địa bàn cũng đủ lớn. Trải qua lâu quan phái các sư huynh đệ nhiệt liệt thảo luận, Giang Đằng Hạc đồng ý trừ ra một khối địa phương, mở đào một tòa 3000 mẫu phương viên hồ nhỏ, đem trong núi thác nước, dòng suối nước dẫn tới coi là nguồn nước, trong hồ còn có thể nuôi thả một chút tôm cá, đồng thời, dọc theo bờ hồ khởi công xây dựng một chút hành lang, đình đài, cầu hình vòm. Xem hết cái này 2 tầng, hướng vào phía trong chính là vào núi. Trong núi như là Triệu Nhiên lúc trước nói, có một cái sơn cốc bồn địa, cảnh trí cũng coi như không tệ. Còn có cái yển nhét hồ nhỏ, nơi này chính là lưu cho vấn tình tông địa bàn. Một chỗ hoàn toàn mới, vấn tình cốc. Tôn Bích Vân sư đồ nhìn xong, đem ban đầu 6 tiến 9 viện suy nghĩ lật đổ. Chuẩn bị thuận sơn thủy chi thế xây thành tinh lạc cờ bày tán trạng viện lạc hình thái. Trung xây 16 chỗ tiểu viện, các nơi viện lạc lấy đình đài đường núi hiểm trở đụng vào nhau. Chỉnh thể phong cách càng thêm chuẩn xác tự nhiên, càng có tiên gia phong mạo, chắc hẳn có thể cho rừng đại pháp sư chờ nữ tu một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Rời đi, vấn tình cốc. Phía đông là mấy chục tòa, trên 100 tòa trùng điệp chập trùng lớn nhỏ dãy núi. Trong đó chỗ cao nhất là một tòa cao 100 trượng sơn phong. Lấy ngọn núi này làm trung tâm, quanh mình 5 dặm phạm vi bên trong, linh khí mức độ đậm đặc càng sâu một bậc, so với hoa vân quán phía sau núi cũng không sai chút nào. Ẩn chứa trong đó cỗ này man hoang chi khí, nhưng lại càng nhiều hơn mấy phần. Sơn phong lâu dài bị mây mù lượn lờ, vọng không rõ phía trên tình hình. Triệu Nhiên bán cái tiểu quan tử, cũng không giới thiệu, chỉ là thúc giục đám người leo núi, leo lên cao trăm trượng chỗ, xuyên qua mây mù về sau. Thiên địa lập tức không đồng dạng, vừa rồi dưới núi tất cả cảnh quan toàn bộ biến mất. Như là đổi một cái thế giới, nơi xa ngàn phong cảnh tú, tại ánh chiều tà bên trong khắp bắn hào quang, cảnh sắc tráng lệ đã cực. Đám người tham nhìn đã lâu, lúc này mới nghe Triệu Nhiên nói, đây cũng là quân sơn động thiên tiểu thế giới, đến ban đêm lúc mới là đẹp nhất thời điểm. Chúng ta tại chỗ này chờ đợi một hồi, sau khi trời tối liền có thể trải nghiệm, hơn nửa canh giờ về sau, sắc trời tối xuống dưới, vì sao trên trời hiển hiện, đầy sao thời gian lập lòe, thỉnh thoảng có lưu tinh xẹt qua. Kỳ lạ ất chỗ, là mảnh này trên bầu trời đêm tinh hà cực kỳ rõ ràng. Luôn có một loại có thể đụng tay đến cảm giác, lệnh người không nhịn được muốn đưa tay hái xuống. Giang Đằng Hạc thở dài, nơi này coi là thật mỹ diệu. Quan tinh đài liền dựng ở nơi này. Ở nơi động thiên này nghị luận đã lâu. Lạc Chí Thanh chợt hỏi, Long Dương tổ sư điện đài thiết tại nơi nào? Có tổ sư ở nơi này chỗ, đệ tử phải nhiều hơn thỉnh giáo mới là. Triệu Nhiên chỉ vào xa xa các nơi dãy núi, nói, ngày mai đem vùng thế giới nhỏ này đi một vòng, là tổ sư chọn lựa một cái nơi thích hợp. Nếu là Long Dương tổ sư không thích nơi này, chúng ta cũng có thể lại hướng chỗ sâu dò xét một chút, nhìn xem còn có hay không tốt hơn chỗ. Đúng. Trương Đại Chân Nhân trước khi đi từng căn dặn chúng ta lâu quan chiếu cố tốt Thanh Y đạo nhân. Chúng ta cũng nên vì nàng xây một tòa đừng nghiệp. Kỳ thật y theo bản ý của ta là nghĩ tại tu hành sân bóng xây vài tòa biệt viện. Để Long Dương Tổ Sư cùng Thanh Y đạo nhân ngày bình thường đi vòng một chút. Nhiều chiếu cố khách cũng không biết tâm ý của bọn hắn như thế nào. Tóm lại tiểu thế giới cùng gian ngoài riêng phần mình đều xây hơn mấy chỗ biệt viện đi. Bọn hắn thích ở chỗ nào liền ở chỗ nào. Tùy biển hắn tâm ý là được. Dùng 3 ngày thời gian đem cái này mới động thiên thăm dò một lần về sau. Mọi người đi tới soát kinh tự. Lấy chính điện là lâm thời chú chân doanh địa. Bắt đầu khởi công xây dựng quân sơn động thiên. Khởi công xây dựng bước đầu tiên là chia cắt khu vực. Các nơi viện lạc, hành lang đình đài, hồ nước đều lấy bột đá tại nguyên chỗ vòng ra, vẽ xong kích thước, sau đó, chính là chia 2 tổ bắt đầu làm việc. Tôn Bích Vân sư đồ lấy ra trước đó chuẩn bị vật liệu. Tại soát kinh tự bên trong luyện chế cung điện, quân sơn động thiên bên trong tổng cộng có 4 phía linh mạch. Phía sau núi bên trong cất giấu 3 khu. Soát kinh tự hạ thì đè ép một đầu. Đây cũng là soát kinh tự khởi công xây dựng ở đây nguyên nhân đại trận trận pháp cần chỗ linh mạch. Này cung cấp linh lực nơi phát ra, nương theo lấy linh mạch. Còn có một tòa hỏa quật. Tôn Bích Vân nói đây là khó được tốn lôi tiên thiên chân hỏa. Hoàn toàn đầy đủ luyện chế pháp bảo. Lấy chi luyện chế ban công cung điện. Căn bản không đáng kể. Luyện chế cung điện cần các loại vàng bạc đồng sắt gỗ đá những vật này. Tôn Bích Vân tự chuẩn bị một chút ít lại mấu chốt vật liệu. Giang Đằng Hạc trước mấy ngày thì tại Hoa Vân quán hướng các tông các phái mua không thiếu chủ liệu. Bạc đại bộ phận đều từ Triệu Nhiên rút. Hắn cái này làm sư phụ không có chút nào chướng ngại tâm lý. Mặt khác còn ở lại chỗ này động thiên phía sau núi bên trong lại tìm đến một chút. Giờ phút này đều trồng chất tại soát kinh tự bên trong. Tôn Bích Vân sư đồ trước dựa theo kiến tạo kiểu pháp bóp chế bùn phạm. Sau đó điêu khắc ban công cung điện mô hình. Những này vật sau khi hoàn thành, lại cùng Lâu Quan môn nhân thương nghị sửa chữa cùng hoàn thiện chi tiết. Lại bắt đầu luyện chế chính phẩm, Giang Đằng Hạc Sư đồ nhiệm vụ cũng cực nặng, bọn hắn muốn dọc theo bột đá đánh dấu, mở đào đất mới, làm chắc nền tảng, cái này công trình lượng tương đối lớn. Tuy nói sư đồ 6 người đều là người trong tu hành, nhưng vẫn như cũ không phải trong thời gian ngắn có thể làm xong. Triệu Nhiên vỗ vỗ đầu của mình, ám đạo thật là khờ. Thế là hướng lão sư cáo cái tội. Lão sư, ta xuống núi một chuyến. Giang Đằng Hạc một bên chỉ huy mấy cái đồ đệ ra sức đào hố, một bên gật đầu, thân người phụ chuyện quan trọng, liền trước đi làm việc của ngươi. Yên tâm, nơi này có chúng ta. Triệu Nhiên cũng không nói phá, hướng Tôn Bích Vân chân nhân mượn phi hành pháp khí hành vân bậc thang, chạy về Cốc Dương huyện Quân Sơn Miếu. Quân Sơn Miếu hậu viên bên trong, Thiềm Cung tiên tử ngay tại chiêu đãi gần nhất thường thường tới làm khách hổ yêu Hoàng Sơn Quân. Chính chuyện phiếm thời khác, chỉ thấy Triệu Nhiên từ không trung mà xuống, rơi vào đình bên cạnh. Tiên tử ở đây, ôi, Hoàng Sơn Quân cũng tại, thật sự quá tốt rồi. Kia cái gì, có kiện chuyện quan trọng tuyên bố một chút, mời hai vị đem mọi người đều triệu tập đến đây đi. Ân, đem Thái Hoa Sơn những cái kia các đạo hữu cũng mời đi theo. Đến buổi chiều thời gian, hơn 10 vị trí tại nhà linh yêu tề tụ Quân Sơn Miếu hậu viên tiểu đình bên cạnh, bắt đầu nghe Triệu Nhiên sinh động như thật, nước miếng tung bay giảng thuật phát sinh trong năm qua cố sự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục